Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, không xong, quân sư xuất chiến hoa hùng, kỵ binh dũng mãnh giáo úy Tào Tháo dẫn binh 4.000. Tới trước hội minh, đoàn người đi vào đại trướng, phía ngoài người hô, ha ha ha, Mạnh Đức, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Ta chờ đều là trông mòn con mắt. Thượng thủ, một mày rậm mắt to nho nhã sĩ, mặc áo giáp, đối với Tào Tháo kêu lên. Tào Mạnh Đức một mình đâm đồng, tên trong Dương Hải, huynh đệ lễ ra mắt. Lúc này, một cái soát tồn tại Cảm Chư Hầu, cũng là đi ra kêu lên. Phương Mặc xem xét, không nhận ra, Trung Nguyên 800 dặm đều là dán đầy bắt ngươi bố cáo. Thật có thể nói là, thiên hạ người nào không biết quân a. Công Tôn toàn thân mang một thân ngân giáp, hất lên màu trắng áo choàng, lớn tiếng nói, mà Phương Mặc lại là đối với Công Tôn toàn phía sau một cái bạch bào tiểu tướng. Thấy hứng thú, ha ha, Tào Tháo cười nhạt một cái, hai tay ôm quyền, bản sơ huynh, công lộ huynh, Tôn Văn đài tướng quân. Công Tôn tướng quân, các vị tướng quân, Tào Mỗ, hữu lễ, Tào Tháo nói, mọi người theo thứ tự đáp lễ. Tốt, các vị mời ngồi, mọi người cũng là theo thứ tự ngồi xuống. Phương Mặc cũng là đi đến Tào Tháo đứng phía sau định. Mà bởi vì Phương Mặc tới trước đã chào hỏi qua nguyên nhân. Đám người Trương Phi không cùng phát tác, đi đến Tào Tháo đứng phía sau định. Mạnh Đức. Phía sau ngươi vị này không có lông tóc cùng sợi râu người. Là người phương nào a? Mọi người sau khi vào chỗ, Viên Thiệu bắt đầu đối với Tào Tháo mang đến người cảm thấy hứng thú. Ở đây các vị, coi như là mặc vào phá lạn đám người Lưu Bị, cũng là tóc dài phất phới, râu dài từ từ, chỉ có Phương Mặc một người, là tóc ngắn, đinh. Chúc mừng túc chủ tham dự Tam Quốc Thế Giới Đại Sư. Chư hầu phạt đồng, thu được điểm khí vận 89.9995 điểm. Lại Viên Thiệu lên tiếng hỏi thăm Phương Mặc. Bỗng nhiên, hệ thống thông báo nói. Phương Mặc rất cao hứng. Xong, hắn thật sâu hoài nghi. Hệ thống này, có phải hay không có cưỡng bách chứng? Vừa lúc tiếp cận đủ 90 điểm khí vận. A hát xong, bản sơ a, vị này, là ta mới bái quân sư, Phương Mặc, mới tử thanh, trước kia là tăng nhân, sư người thiên hạ đại loạn, đem để lại sơn môn, ta trên đường gặp tử thanh, trò chuyện vui vẻ, cũng là bái tử thanh là quân ta sư, Tào Tháo đứng lên nói, a hát xong, vậy chúc mừng Mạnh Đức, Viên Thiệu mặc dù nói tốt, nhưng như cũ khinh thường, một cái hoàn tục hòa thượng, có thể có bao nhiêu bản lãnh, nhóm người mình, cái nào thủ hạ, không phải có cái 10 cái mưu sĩ, đều là danh môn sĩ tộc xuất thân, chỉ là một cái hòa thượng, thật sự, Viên Thuật đi, Phương Mặc cảm thấy, liền chết ở cái miệng này đã lên, khắp nơi phun ra phân, còn không thu liễm, không có một chút nhãn lực độc đáo, thủ hạ bao gồm Kỳ Linh ở bên trong, đều là một đám da áo túi cơm, còn tới chỗ khoe khoang, thật sự, người choáng váng còn không biết mình choáng váng ở đâu. A-di-đà Phật, ha ha, Phương Mặc cũng rất Phật buộc lại, một chút cũng không hoảng hốt, cùng mấy cái này ngu xuẩn nói cái gì, cùng ngu xuẩn tranh luận, mình cũng không thành ngu xuẩn. Viên Công Lộ, người có thể vũ nhục Tào Tháo ta, nhưng không thể vũ nhục quân sư của ta. Tào Tháo đứng dậy, làm rút kiếm hình, muốn đối với Viên Thuật động thủ. Ai, Mạnh Đức vì sao động thủ a? Công Lộ chẳng qua là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Đừng muốn bởi vì một chuyện nhỏ, loạn đại sự, Viên Thiệu nói. Các ngươi, Tào Tháo trợn tròn mắt, tới hôm kia. Phương Mặc nói cho hắn, 18 lộ chư hầu, đều là một đám da áo túi cơm. Hắn còn có một chút nghi ngờ, hiện tại xem xét, toàn mẹ nhà hắn là ngu xuẩn. Ân, ngu xuẩn cái từ này, vẫn là theo Phương Mặc học được. Chúng chư hầu gặp nhau, tự nhiên lại là một phen khoác lác đánh cái rắm. Phương Mặc nghe được đều nhanh ngủ thiếp đi. Trải qua một phen tranh luận về sau, Viên Thiệu từ nhận minh chủ, Viên Thuật làm phó minh chủ, đốc quản lương thảo, mà Viên Thiệu cũng là phái ra Tôn Kiên làm tiên phong, dẫn binh chạy thẳng tới Tị Thủy Quan đi. Tôn Kiên, danh xưng Giang Đông Mãnh Hổ, tự nhiên không phải ăn chay, một phen tiên phong đánh cho là tương đối đặc sắc, phía sau đám người Viên Thiệu cũng là luôn mồm khen hay. Nhưng cái gì vậy, đều sợ có cái heo đồng đội, hơn nữa còn là chuyên tâm muốn đem ngươi hố chết loại đó. Không phải sao, Tôn Kiên đợi mấy ngày, không thấy lương thảo, các binh lính đều nhanh đói xong chóng mặt, vẫn là không thấy lương thảo. Tử Thanh, ngươi nói, Tôn Văn Đài có thể bắt lại Tị Thủy Quan. Tào Tháo trong đại trướng, Phương Mặc cùng Tào Tháo ngồi đối diện nhau. Hai người trò chuyện, có thể trở về cũng không tệ, còn bắt lại Tị Thủy Quan, mơ mộng hão huyền. Phương Mặc trong khoảng thời gian này một chút đến từ hiện đại từ ngữ, cũng là đi Tào Tháo mang theo lệch, hiện tại Tào Tháo cũng có thể cửa ra tới mấy câu ngu xuẩn loại hình. Vì gì, Tôn Văn Đài vũ dũng đến cực điểm, thủ hạ còn có Trình Phổ bọn bốn người là chủ lực. Bắt lại Tị Thủy Quan, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tào Tháo hỏi, ha ha, nếu Tôn Kiên không có ăn, các binh lính đều đói lấy bụng, có thể đặt xuống Tị Thủy Quan. Phương Mặc nhún vai, uống một ngụm so với hậu thế bia còn phai nhạt rượu. Cười nhạo nói, ngươi nói là, Tào Tháo lập tức giật mình, chính như ngươi chỗ muốn. Phương Mặc cho Tào Tháo châm đưa rượu lên, nói, nếu như thế, Viên Công lộ chuyện xấu vậy. Tào Tháo thở dài một tiếng, đây cũng là không có chuyện gì. Viên Thuật, ngu xuẩn một cái. Phương Mặc lắc đầu, tiếp tục phẩm tửu. Ai? Tào Tháo thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy, ra đại trướng. Quả nhiên, buổi tối, một tiếng vết máu. Cầm một thanh sập lưỡi kiếm trường kiếm, xuất hiện ở đại trướng. Viên Công Lộ, ngươi đưa ta đại vinh mạng tới. Tôn Kiên đi đến trước mặt Viên Thuật, một thanh tóm lấy Viên Thuật cổ áo, con mắt bốc lửa, âm thanh khàn giọng nói. Văn Thai huynh, chỉ giáo cho a, biết đến hết thảy. Viên Thuật, lúc này lại là giả vờ ngây ngốc đi lên. Ngươi, sau đó... Tôn Kiên cũng là lửa giận ngút trời giải thích một phen. Ở Viên Thiệu và Viên Thuật lẫn nhau yểm trợ dưới, chẳng qua là giết một cái nhìn lương thảo tiểu giáo, cũng là không giải quyết được gì. Tôn Kiên thấy thế, cũng là hết cách, chỉ có thể cực nhọc tân nhiên quay trở về đại trướng. Uống rượu chút giận, mà chém giết Tôn Kiên đại tướng Hoa Hùng, lại là bị Đổng Trác phong làm đô đốc. Ngày kế tiếp, đi tới nhốt trước la mắng, người nào có thể đi chém giết Hoa Hùng a? Mặc dù Tào Tháo nói một phen Hoa Hùng hung ác chỗ, nhưng như cũ không có sợ chết, mặt tướng nguyện ý xuất chiến, mười hợp bên trong, định chém xuống Hoa Hùng đầu chó, dâng cho Trương Mục xuống. Lúc này, một người mặc áo giáp tướng quân, từ bên cạnh đi ra, đối với Viên Thiệu nói, a hát xong, đây là trên mặt ta tướng quân Du Liên Quan. Viên Thuật nói, tốt, người đến, lấy rượu tới, là Du tướng quân tăng lên đi. Viên Thiệu nghe xong có người xuất chiến. Tốt, quá tốt, vội vàng nói, sợ người ta không đi. Tạ minh chủ, Du Liên Quan nhận lấy rượu, uống một hơi cạn sạch, ra Trương Mục đi, Tào Tháo phía sau. Phương Mặc thấy được cái này đóng vai phụ cái gì Du Liên Quan đi ra. Liền biết mình soát tâm tình đáng giá cơ hội tới. Cũng là lặng lẽ thối lui ra khỏi hết nợ bên ngoài. Trương Mục bên trong, mọi người còn đang khoác lác đánh cay rắm. Nhận lấy không tới một khắc đồng hồ. Trương Mục bên ngoài lập tức có một sĩ binh thất kinh chạy vào. Lớn tiếng hô, không xong, Du tướng quân cùng Hoa Hùng giao chiến không tới một hiệp. Là xong bị chém cùng dưới ngựa. Gì, một hiệp, lần này đến phiên mọi người thất kinh. Ua, Hoa Hùng quả nhiên anh dũng a. Viên Thiệu cười ha ha, lơ đễnh, bởi vì chết không phải người của mình. Thật cao hứng, quân sư, Hoa Hùng đem Du Liên Quan chém. Tào Tháo đại doanh bên ngoài, Phương Mặc một thân nhung trang, cưỡi tại Tào Tháo cho mình trang bị trên chiến mã, nắm trong tay lấy một thanh phổ thông trường thương, nghe bên người binh lính báo cáo. Chuyện trong dự liệu, Phương Mặc cười nhạt một cái. Quân sư, ngươi đây là muốn làm gì? Binh lính kỳ quái hỏi. Làm gì? Phương Mặc nghe vậy cười một tiếng. Phóng ngựa hướng về quan ngoại đi. Hét dài một tiếng truyền vào binh lính trong tai. Chém Hoa Hùng. Cái gì? Quân sư muốn đi chém Hoa Hùng. Ông trời của ta, nhanh đi báo cáo chúa công. Binh lính nghe xong, trời cũng sắp sụp. Người quân sư này hảo hảo đại trướng không phải ngồi. Muốn đi chém Hoa Hùng. Đây không phải làm càn rỡ. Mà lúc này Viên Thiệu trong đại trướng. Viên Thiệu hỏi lần nữa. Ai dám xuất chiến Hoa Hùng? Mọi người nghe vậy trầm mặc một phen. Rốt cuộc, Hàn Phước lên tiếng nói. Bẩm minh chủ, ta có thượng tướng Phan Phượng. Có thể chảm Hoa Hùng. Tốt, lấy Phan tướng quân xuất chiến. Viên Thiệu cực kỳ cao hứng. Lại có người xuất chiến. Người đến, lấy rượu. Lại là một phen tăng lên đi thao tác. Sau đó lại là một phen khoác lác đánh cái rắm. Ai, đáng tiếc một cái thượng tướng. Phương Mặc nhìn Phan Phượng cái kia đều ở 25 điểm trở lên lực lượng. Tốc độ còn có thể chất. Tiếc nuối nói, đối diện Hoa Hùng, thế nhưng là cao tới lực lượng 29, tốc độ 28, thể chất 26 nam nhân. Phan Phượng tuy mạnh, nhưng cũng sắp trở thành dưới đao quỷ mà thôi. Quả nhiên, Phan Phượng cùng Hoa Hùng giao chiến không tới ba hiệp, là xong bị chém cùng dưới ngựa. Tới phiên ta ra sân biểu diễn, ngắm nhìn Phương Mặc thấy thế, thúc ngựa ra khỏi thành. Báo, báo, Phan tướng quân cùng Hoa Hùng giao chiến không tới ba cái hiệp, là xong bị chém cùng dưới ngựa. Lại là cái kia tiểu giáo. Cái gì? Lại bị chém? Viên Thiệu khó có thể tin. Hoa Hùng này, chẳng lẽ thật là một cái xương cứng không thể? Tào Tháo ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng tiếc trên ta đem Nhan Lương Văn Xú chưa tới. Nếu có một người ở đây, Hoa Hùng an dám làm càn. Viên Thiệu bắt đầu trang bức. Ai dám xuất chiến Hoa Hùng? Thưởng thiên kim, ngựa tốt trăm thớt. Viên Thiệu lần nữa nói. Quả nhiên, lời vừa nói ra, sợ nghèo quan vũ, muốn đứng ra, xong, nhưng vào lúc này, một tên binh lính chạy hết tốc lực nhập trướng, hô to, chúa công, không xong, không xong, quân sư hắn, binh lính chạy tới trước mặt Tào Tháo, không thở ra hơi, nóng nảy nói mau, quân sư như thế nào? Tào Tháo nghe vậy, nóng nảy, Phương Mặc thế nhưng là bảo bối của mình a. Nếu xảy ra chuyện, mình được hối hận đến đập đầu vào tường. Mà vào lúc này, Tào Tháo mới phát hiện, Phương Mặc vậy mà không thấy. Bẩm chúa công, quân sư hắn, xuất chiến Hoa Hùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,